qua một thời gian là ổn thôi. Mục Vĩ cười nhẹ, chắp tay nói, Văn lão, không biết ông có kế hoạch gì chưa? Nghe vậy, Chu Vân Văn ngẩn người. Tiểu thế giới tam thiên bao la bát ngát, nhưng có nơi nào thật sự chứa chấp được bọn họ? Nếu tạm thời Văn lão chưa có kế hoạch gì, chi bằng đến đảo lạc hồn của ta ở tạm nhé. Ai nghe câu này của Mục Vĩ cũng biết hắn có ý chiêu mộ. Cách chương.